Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, Bình Nam Hoàng Tử, đối với Lâm Tâm Đồng, Dịch Vân một mực lo lắng, nhưng vạn yêu đế thiên quá lớn, không gian càng là vô cùng vô tận, bằng hắn sức mạnh của một người, căn bản cũng không có thể tìm tới Lâm Tâm Đồng. Hiện tại Mạc Trúc Tiên Tử đưa ra tưởng thưởng. Dịch Vân ngay lập tức sẽ đem chuyện này nói ra. Có chuyện như vậy, Mạc Trúc Tiên Tử sững sờ, lập tức nhíu mày, Bách Quỷ Hố Đen phụ cận, không gian quỷ dị khó lường, ai cũng không biết các ngươi tao ngộ không gian phong bạo sẽ bị cuốn vào nơi nào. Ta tuy là Địa Hỏa Điện trưởng lão, nhưng muốn ở Vạn Yêu Đế Thiên tìm một người, nhưng cũng là mò kim đáy biển, Mạc Trúc Tiên Tử nói tới chỗ này. Chậm một hồi, hỏi, cô gái kia, nàng là gì của ngươi? Là ta đạo lữ, gọi là Lâm Tâm Đồng. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng dù chưa thành thân, nhưng ở trong lòng bọn họ, đã xem lẫn nhau cho rằng đạo lữ. Mạc Trúc Tiên Tử khói lông mày cau lại, ta hứa ngươi ban thưởng, ngươi nhưng đưa ra để ta giúp ngươi tìm đạo lữ yêu cầu. Đối với chuyện này, ta cũng chỉ có thể tận lực giúp ngươi hỏi thăm tin tức. Ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, Vạn Yêu Đế Thiên muốn tìm một người, quá khó khăn. Mạc Trúc Tiên Tử tính cách tựa như mũi tên trúc, 10 phần thanh cao, nàng nếu cấp gia chấp thuận, liền sẽ hết toàn lực đi làm mần ni, đa tạ sư tôn, Dịch Vân nói. Lúc này, một tên trúc tiết người tiến vào đình, bước nhanh đi khỏi Mạc Trúc Tiên Tử trước mặt. Mạc Trúc Tiên Tử cúi đầu xuống, tựa hồ đang lắng nghe cái gì. Tiếp đó, nàng ngẩng đầu lên, nói ra, có một vị khách nhân tôn quý muốn tới. Các ngươi đi xuống trước đi, khách nhân tôn quý. Man Đao cùng Vân Tước Nhi vội vã đứng lên, có thể bị Mạc Trúc Tiên Tử xưng là cao quý khách mời. Sợ không chỉ Địa Hỏa Điện trưởng lão cấp bậc, cũng không biết là ai. Dịch Vân cũng dự định cùng Man Đao, Vân Tước Nhi chuẩn bị đồng thời ly khai. Lúc này Mạc Trúc Tiên Tử suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói ra, Dịch Vân, ngươi lưu lại đi. Man Đao cùng Vân Tước Nhi ngẩn ra. Vừa là hâm mộ không ngớt, thời điểm như thế này để Dịch Vân giữ ở bên người. Có thể thấy Mạc Trúc Tiên Tử đối với Dịch Vân thưởng thức. Dịch Vân ở một bên trúc chỗ ngồi lại ngồi xuống, mà Man Đao thì lại cùng Vân Tước Nhi đồng thời cáo lui. Hai người bọn họ vừa một bước ra đại điện, cũng cảm giác đỉnh đầu tia sáng bỗng nhiên bị che khuất. Tiếp đó, từ trong tầng mây, một cái đầu rồng thân rùa to lớn yêu thú chậm rãi hạ xuống. Mây mù cuồn cuộn lấy bị phân mờ, tia sáng bị hoàn toàn ngăn trở, ban ngày trở nên phảng phất đêm đen, nó cả người mai rùa, giống như hút hết thiên địa tinh hoa tự nhiên hình thành thần như sắt thép. Màu sắc ám kim, có một loại phả vào mặt dày nặng cảm giác, mà nó đầu rồng, thì lại ngẩng lên thật cao, vô cùng to lớn, xa xa nhìn tới, nó như là một tòa lơ lửng giữa không trung hòn đảo. Làm cho tâm thần người chấn động, Man Đao hai người đều là yêu tộc, bọn họ ngay lập tức sẽ cảm nhận được yêu thú này cực kỳ khủng bố khí tức mạnh mẽ. Bá hạ, rồng sinh 9 con một trong. Chân chính bá hạ, là trong truyền thuyết thái cổ yêu thú. Trước mắt này một đầu, tuy rằng không có khả năng lắm là thuần huyết xa cổ phách dưới, nhưng cũng tuyệt đối có 10 phần nồng nặc bá hạ huyết mạch. Bằng không thể biến ảo ra khổng lồ như thế mà uy thế 10 phần bá hạ thân thể. Nó ở yêu thú bên trong thuộc về hàng đầu một loại cao quý tồn tại. Coi bá hạ là vật cưỡi sao? Này người tới đến cùng là ai a? Vân Tước Nhi tự mình lẩm bẩm, chỉ là ở bá hạ dưới thân thể, nàng đều có loại muốn đối yêu thú này quỳ bái cảm giác. Này là tới từ cao đẳng yêu tộc huyết mạch uy thế. Có thể cưỡi lấy loại này vật cưỡi người tới, vậy cũng ghê gớm nhỉ. Bá hạ lưng rùa trên thồ một tòa tiên sơn, mà phía trên ngọn tiên sơn có một ngôi lầu các. Man Đao đột nhiên hô nhỏ một tiếng. Hắn hô khẽ, là bởi vì trên lầu các vẽ một cái đồ án cổ lão. Như là sáng quắc thiêu đốt hỏa diêm ni, là hoàng thất tiêu chí. Man Đao hít vào một ngụm khí. Lại, chuyện này ý nghĩa là, cưỡi lấy trên bá hạ người, là Lạc thị hoàng tộc, hoàng thất. Vân Tước Nhi ngơ ngác, nàng đến Lạc thị không lâu, còn chưa bao giờ tiếp xúc qua hoàng thất. Lạc thị hoàng thất, ở nàng nghe tới lại như là thần nhân vật, hơn nữa có thể cưỡi lấy như vậy vật cưỡi người. Dù cho trong hoàng thất, hẳn là cũng có địa vị tương đối cao, mà nàng cùng Man Đao, chỉ là Lạc thị 196 cái châu bên trong Hỏa Vân Châu. Hạ hạt địa hỏa điện đệ tử bình thường, bá hạ trên lưng người, đối với hắn đã là khó có thể với tới tồn tại. Man Đao hâm mộ nói ra, người của hoàng thất, đến ta Hỏa Vân Châu, Dịch Vân sư đệ nhưng có thể cùng thứ đại nhân vật này gặp mặt. Nếu có được đến đại nhân vật này yêu ái, dù cho chỉ là một chút dìu dắt, vậy thì thật là bình bộ thanh vân. Nghe được Man Đao lời nói, Vân Tước Nhi chỉ là ngây ngốc gật đầu. Bọn họ bây giờ còn đang vì là tiến vào Thiên Hỏa Điện mà nỗ lực đây. Nhưng là Dịch Vân đây, tiến vào Thiên Hỏa Điện đã là chuyện dễ dàng, còn có thể nhận thức hoàng thất đại nhân vật. Đương nhiên chuyện như vậy, là ước ao không đến. Ai để thực lực bọn hắn không được chứ? Hai người bọn họ nào dám vào lúc này bước lên Kim Điêu Khắc rời đi? Mặc dù bọn họ nghĩ, nhưng liệt diễm Kim Điêu ở bá hạ trước mặt, cũng là run lẩy bẩy, không dám cất cánh. Man Đao cùng Vân Tước Nhi xa xa mà lui sang một bên. Nhìn về phía bá hạ mai rùa trên ngọn tiên sơn kia. Chín tên trên người mặc lụa mỏng, màu da trắng như tuyết, dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ, cầm trong tay tấm lụa, từ trên ngọn tiên sơn hoa lệ đình đài bồng bềnh rơi xuống. Ở đây chín tên thiếu nữ phía sau, một người cao lớn áo bào trắng nam tử hư không đạp bước mà tới. Vạt áo của hắn trên thêu chói mắt màu đỏ rực chu điểu đồ đằng. Cả người khí tức chất phác, Lạc thị hoàng tộc bộ tộc, bất luận nam nữ, dung mạo khí chất đều cực kỳ xuất chúng. Vị này áo bào trắng nam tử cũng không ngoại lệ, hắn mặc dù thân hình cao lớn, nhưng cho người ta một loại nho nhã cảm giác, phảng phất một tên phong lưu phóng khoáng thư sinh. Xèo, xèo, hai bên trái phải, hai cái người mặc áo đen xuất hiện ở áo bào trắng bên người nam tử. Trên mặt bọn họ ngũ quan mơ hồ, che lại một tầng yên vụ, bọn họ là áo bào trắng nam tử hộ vệ. Lúc này, Mạc Trúc tiên tử đã đi tới cửa điện nghênh tiếp, mà Dịch Vân thì lại đi theo một bên. Mạc Trúc tiên tử bên trong cung điện, ngoại trừ những Mạc Trúc kia, cùng với Trúc Tiết người bên ngoài, lại không có cái khác người hầu. Vì lẽ đó lúc này ở bên người nàng, chỉ có Dịch Vân một người mà thôi. Nhìn đến đỉnh đầu bá hạ, Dịch Vân cũng lấy làm kinh hãi. Đợi hắn nhìn thấy cái kia hai cái dung mạo mơ hồ người áo đen lúc, lại là giật mình trong lòng. Này hai cái người áo đen đều là yêu tộc, bọn họ khí tức trên người có loại khó lường cảm giác. Mặc dù nhìn bằng mắt thường bọn họ, cũng có một loại bọn họ tựa hồ cũng không tồn tại ở nơi đó cảm giác. Mạc Trúc gặp Bình Nam hoàng tử, Mạc Trúc tiên tử có chút hành lễ. Dịch Vân ở một bên hơi run run, Bình Nam hoàng tử, trước hắn vào Linh Hỏa cung, hái địa hỏa thời điểm. Liền nghe Man Đao đã nói, bởi vì Lạc Hoàng muốn truyền ngôi, vì lẽ đó Lạc thị hoàng đô, có hai cái hoàng tử ở cạnh tranh ngôi vị hoàng đế. Một cái là Xích Tiêu hoàng tử, một cái là Tử Linh công chúa. Dịch Vân cơ bản xác nhận, Tử Linh công chúa chính là Lạc Hỏa Nhi, mà Bình Nam hoàng tử, lại là Lạc Hỏa Nhi một phương người. Rất nhiều hoàng tử nhất định cạnh tranh ngôi vị hoàng đế vô vọng. Bọn họ liền có thể lựa chọn đi theo nào đó một vị ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Như vậy tương lai tuy rằng không thể trở thành Lạc Hoàng, nhưng phong vương nhưng không có vấn đề. Bình Nam hoàng tử cùng Lạc Hỏa Nhi là một phe cánh, mà Mạc Trúc tiên tử lại là Bình Nam hoàng tử người. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.